Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 554, Chí Cường. Cầu vốt, Tiết Cửu vẫn như cũ ma khí ngập trời, mang theo mặt nạ, mà Ngô Trầm thì là liếc mắt không phát, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt yếu ớt, trong tay một cây trường kiếm, xin chỉ giáo, sau một khắc. Tiết Cửu hơi hơi cúi đầu, nói, mà Ngô Trầm thì là gật đầu. Sau đó, oanh, Tiết Cửu đột nhiên ngẩng đầu, không nói hai lời, hai tay sát nhập, trực tiếp chính là ma bái thương khung. Đối mặt Ngô Trầm, hắn thật không dám có một tia lưu thủ, đi lên chính là mạnh nhất chiêu thức, chỉ gặp đấu võ đài phía trên, hắc khí xâm nhiên, mây đen dày đặc, khí tức sao động, huyền không mà hư, đạo đạo hắc quang lượn lờ hơn 10 dặm, lăn lộn lộng hành quấy rối, điên cuồng hướng phía trên chuyển động, một bức màu đen ma khí chi sơn đang tràn ngập. Tu võ tràng bên trên, âm thanh càng ngày càng nhỏ, quá nhiều người tu võ ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm kia đen nhánh ma khí chi sơn. Khống chế không nổi hoảng sợ run rẩy, thoáng qua, làm ma khí mãnh liệt đến rồi mạnh nhất điểm. Xúc thế kết thúc, Tiết Cửu hai mắt thành kính, trong con người đều hiện đầy màu đen. Kia sát nhập hai tay, đột nhiên ép xuống, cho ta chấn, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, bầu trời lăn lộn, ma sơn oanh minh, giống như từ trên trời giáng xuống, kiên quyết rơi xuống, sợ hãi chấn áp lực lượng. Truyền khắp bốn phương tám hướng, hư không chạy trốn, một mảnh hỗn độn, kỳ thế kinh người cực kỳ. Tốt một cái Tiết Cửu, tốt một cái vô diện ma, thật quá cường đại. Bất qua, Ngô Trầm lại là sắc mặt như thường, hắn không nói một lời, đứng ở nơi đó, thẳng đến kia ma sơn hướng phía hắn chấn áp nện xuống. Ngô Trầm rốt cục động, hắn cái này khẽ động chính là phóng lên tận trời, nương theo còn có kia biển máu chi thế, một cỗ cơ hồ thực chất hóa huyết sát chi khí, từng tầng một tầng lại một tầng mãnh liệt bao khỏa trên người Ngô Trầm. Ngô Trầm cả người đã đỏ như máu, yêu dị đến muốn nhỏ máu tình trạng. Mùi tanh rung động, giống như biển máu đến lâm. Tu võ tràng bên trên, tĩnh mịch tĩnh mịch. Từng cái người tu võ thậm chí chống ra huyền khí cương cháo, mới có thể khó khăn lắm ngăn cản cái này ngập trời huyết sát chi khí. Một cái hô hấp sau, giết, Ngô Trầm cùng với kia ma sơn liền muốn va chạm. Hắn giống như sát thần, trường kiếm trong tay, đột nhiên biểu ra, sau đó, tạch tạch tạch, nát, kia ma sơn. Kia nhìn lên tới vô địch ngập trời ma sơn, vậy mà sinh sinh vỡ vụn, bị một đảo huyết sắc hàn quang, từ đó bổ ra, chấn động lòng người một màn, đơn giản muốn dừng lại trên bầu trời, muôn người chú ý dưới, nhanh chóng phân liệt, biến mất, mà nương theo kia ma sơn biến mất, Tiết Cửu soạt soạt soạt lui lại, thẳng đến rớt xuống đấu võ đài, mà Ngô Trầm thì là phiêu nhiên rơi vào đấu võ đài bên trên. Hắn vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, cùng trước đó sắc mặt không hề khác gì nhau, nhìn lên tới giống như rất nhẹ nhàng. Nhưng như Tô Trần liền chú ý tới Ngô Trầm cánh tay có chút run rẩy, hiển nhiên hắn cũng không nhẹ nhõm. Khả năng hắn vừa rồi một kiếm chính là hắn mạnh nhất chiêu thức. Nhưng bất kể nói thế nào, Ngô Trầm thắng, thắng được còn rất xinh đẹp. Hiên Vũ học viện bên kia, kích động cùng cái gì đồng dạng, dẫn đầu lão giả thậm chí đắc ý hướng phía Tô Trần. Trần Kiếm Khung nhìn bên này liếc mắt, đại thương tu võ tràng bên trên, lại là phản ứng không đủ nhiệt liệt, tiếng vỗ tay cũng ào ào. Vì sao? Tiết Cửu là đại thương học viện. Bại là Tiết Cửu, tự nhiên không có bao nhiêu người cao hứng. Ngô Trầm rất mạnh, Trần Kiếm Khung trầm lặng nói, trong thanh âm có chút hâm mộ. hoàn toàn chính xác, rất mạnh. Vừa rồi, Ngô Trẩm bổ ra Ma Sơn một kiếm kia, uy lực của nó, Trần Kiếm Khung ẩn ẩn cảm giác, đều có thể đối với thiên mệnh cảnh tầng 2 cảnh người tu võ tạo thành chí mạng uy hiếp. Không khỏi, Trần Kiếm Khung nhìn về hướng Tô Trần, áp lực lớn sao? Còn tốt, Tô Trần cười nói, không có áp lực là được, người hết sức liền tốt, lấy không được thứ tự cũng không có quan hệ. Trần Kiếm Khung ngưng tiếng nói, Tô Trần làm đã thật tốt. Tiếp theo, trận đấu thứ 3 bắt đầu. Trận thứ 3 chính là Tiếu Ngọ cùng Quân Lạc Ảnh quyết đấu. Nói thật, 7 trận đấu bên trong, chính Tô Trần cảm thấy hứng thú nhất chính là trận này. Hắn rất muốn nhìn một chút Quân Lạc Ảnh thực lực. Rất nhanh, Quân Lạc Ảnh cùng Tiếu Ngọ lên lôi đài. Quân Lạc Ảnh còn là đồng dạng trong trẻo lạnh lùng, nhàn nhạt, biểu tình bình tĩnh, tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt, tựa như vĩnh viễn sẽ không có một cái khác thần sắc. Tiếu Ngọ lại là sắc mặt trắng bệch, rõ ràng khẩn trương, có thể lý giải, đổi lại là ai, đoán chừng đều đang mắng mẹ. Vừa vặn rút thăm đến Quân Lạc Ảnh, cũng coi là ngược lại vận xui, ngươi muốn nhận thua sao? Một giây sau, Quân Lạc Ảnh mở miệng, âm thanh lạnh mà nhẹ. Quân tiên, tiên, tiên tử, xin chỉ giáo. Tiếu Ngọ sắc mặt lại trắng bệch một cái chớp mắt, nhưng còn là kiên trì nghĩ muốn chiến. Trực tiếp như vậy nhận thua, quá mất mặt. Mặc dù hắn đối mặt chính là Quân Lạc Ảnh, chính là trực tiếp nhận thua, cũng sẽ không bị trào phúng. Có thể cuối cùng vẫn là mất mặt. Đấu võ đài phía dưới, Trần Kiếm Khung, Hoàng Mãnh, Kinh Viên đám người lại là sắc mặt nặng nề, nhìn chằm chằm đấu võ đài, nhìn chằm chằm Tiếu Ngọ. Tiếu Ngọ đối với Kinh Viên nhục nhã, phế vật kia hai cái chữ to, lại là nhục đến rồi đáy lòng của bọn hắn. Tiếu Ngọ càng thảm càng tốt, vậy ngươi ra tay đi. Quân Lạc Ảnh nói, tiên tử chú ý. Tiếu Ngọ hít sâu một hơi, tiếp theo, cổ tay phải điên cuồng rung động, kiếm quyết liều lĩnh vận chuyển, mà hắn thân hình thì là nhộn nhạo, vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình, thoáng qua, bạch, nhỏ xíu tiếng xé gió bên trong, một đạo huyết sắc vết kiếm tuyến, chợt lóe lên, sét đánh đồng dạng nhanh, cũng vô cùng quỷ dị, bất qua, cùng một thời gian, Quân Lạc Ảnh lại là ngay cả bước chân đều không có xê dịch. Tùy ý nâng lên kia thông thông ngọc thủ, nhẹ nhàng một chút, sau đó, đa tạ, Quân Lạc Ảnh điểm như vậy một chỉ về sau, lên đường, sau đó, hướng phía đấu võ đài dưới đi đến, tu võ tràng bên trên. Rất nhiều người đều hoàn toàn mộng, không có xem hiểu, nhưng, ngược lại, làm Tiếu Ngọ kia nhộn nhạo thân ảnh đột ngột dừng lại. Đồng thời, cổ họng chỗ nhiều một vòng huyết sắc vết tích. Tất cả mọi người minh bạch, Tiếu Ngọ đã bại. Tiếu Ngọ run run rẩy rẩy sờ lên cổ của mình. Kia vết tích cũng không sâu, chỉ là da thịt. Nhưng, rất hiển nhiên, nếu như Quân Lạc Ảnh muốn, chỉ cần thêm một phần lực đạo, hắn liền chết rồi. Tiếu Ngọ hoảng sợ cực kỳ, nàng từ đầu đến cuối cũng không biết Quân Lạc Ảnh là thế nào đánh bại chính mình. Mơ mơ hồ hồ, đâu chỉ Tiếu Ngọ mơ mơ hồ hồ, tu võ tràng bên trên, mơ mơ hồ hồ quá nhiều người, như Tần Ly, Liễu Tỳ các loại, Trần Kiếm Khung thì là sắc mặt trịnh trọng, chấn động, trầm mặc một lát, mới ngưng tiếng nói, thật mạnh. Hoàn toàn chính xác thật mạnh. Tô Trần mặc dù mặt không đổi sắc, có thể đôi mắt chỗ sâu cũng là chấn động, thật rất mạnh. Quân Lạc Ảnh tùy ý như vậy một chỉ, hắn thấy rõ, nhưng chính là bởi vì thấy rõ mới tâm thần chấn động. Cửu U, Quân Lạc Ảnh kia một chỉ có thể tùy tiện chôn vùi kiếm mang, vô thanh vô tức xuyên phá không khí. Kia là cái gì? Tô Trần mở miệng, hỏi Cửu U, linh tức, Tô Trần không hiểu nhiều. Tiểu nữ oa kia chính là linh tộc yêu nghiệt. Linh tức là linh tộc thiên phú thần thông. Linh tức so với huyền khí mạnh rất nhiều. Ngươi có thể đem linh tức xem là huyền khí tinh khiết. Ngưng tụ bản, giống như trên địa cầu bia cùng rượu đế đồng dạng. Huyền khí chính là bia, ẩn chứa thực chất hóa cồn không nhiều, mà linh tức thì là rượu đế, ẩn chứa thực chất hóa cồn nhiều. Nói như vậy, ngươi nói bia cùng rượu đế ai lại càng dễ để cho người ta say? Cửu U chậm rãi giải thích nói, vẻn vẹn nàng vừa rồi kia một chỉ, ta khả năng đều cần vận dụng trọng thần kiếm mới có thể ngăn cản. Tô Trần tiếp tục nói, đối phương hoàn toàn chính xác quá yêu nghiệt. Bất qua, nàng dù sao là linh tộc người, được trời yêu ái, thuộc về bình thường. Cửu U an ủi, chờ đến ngươi cùng với nàng thời điểm chiến đấu, ta sẽ giúp ngươi. Lại thêm cây kia quỷ dị xương thú ngươi cũng dung hợp, nhiều ít vẫn là có thắng được cơ hội của nàng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.